Võng du trọng sinh tinh hà, chương 513, cốt truyện bắt đầu. 3. Góc truyện audio.com tích âm thầm lặng lẽ chạy trốn, cả chiếc Moby Dick không một ai hay biết, có thể nói khi có tiệc rượu thì cảnh giới của chiếc thuyền này bị hạ tới mức thấp nhất. Bởi vì lúc này mọi người có mặt trên thuyền đều tập trung lại một chỗ, vì thế không cần tới cảnh giới, chính bản thân dâu trắng cũng không có một chút cảnh giác nào. Bởi vì dâu trắng tự tin, chỉ cần hắn tại đây, trên thế giới này hiện tại sẽ không có người dám tấn công nơi này, đây là dâu trắng tự tin, mà đúng như thế cả thế giới này không một ai dám tập kích nơi này. Hơn nữa vừa mới đoạn thời gian trước cả băng vừa trải qua gian khổ huấn luyện trở về, cho nên khoảng thời gian này tất cả mọi người khá là buông lỏng. Nhưng dâu trắng quên một điều, người ngoài không? Thể, nhưng người nhà thì khác a, có lẽ cũng bởi vì mấy chục năm này chưa từng có tình huống như thế xảy ra, nên cả băng dâu trắng đều chưa từng nghĩ tới một ngày này sẽ xảy ra. Dù sao có thể ở trên Moby Dick cùng với dâu trắng, thì đều là những thành viên kỳ cựu của băng, độ trung thành là không có một người nào nghi vấn. Dù sao mỗi người trên Moby Dick đều đi theo dâu trắng ít nhất 10 năm trở lên mới được lên thuyền A, trừ một vài trường hợp đặc biệt giống như ấy mới là ngoại lệ thôi. Đây cũng là lý do vì sao mà cả băng dâu trắng chưa từng đề phòng người nhà của mình bao giờ, vì điều đó là không cần thiết A, nhưng đây cũng là một sơ hở chí mạng làm cho thắt mất mạng. Vập cũng mất đi một cơ hội tuyệt hảo bắt lại Tích, chờ tới khi có người phát hiện Tích cùng thắt rời đi thời gian có hơi lâu, bắt đầu nghi hoặc nói. Với những người khác thì Tích đã cao chạy xa bay rồi. Tới khi mấy vị đội trưởng nghe được tin này, sau đó cảm giác trong lòng có chút bất an, cuối cùng kết bạn cùng nhau đi tìm thát cùng Tích, và tới khi bọn họ nhìn thấy xác của thát nằm trong vũng máu ở trong phòng của mình thì cả đám hoàn toàn choáng váng. Nhất là Marco, A, Zozu, Vista lệ rơi đầy mặt, phải nói chữ A gia nhập băng có hơi trễ một chút ra, thì Marco, Zozu, Vista cùng thát bốn người chính là nhóm đầu tiên trở thành con trai dưới trướng dâu trắng. Bởi vậy tình cảm giữa bọn họ so sánh với những đội trưởng còn lại khăng khít hơn nhiều, lúc này đột nhiên một vị huynh đệ đột nhiên rời khỏi, hơn nữa lúc sắp chết còn không thể nhìn thấy mặt lão cha lần cuối, bọn họ làm sao có thể chịu đựng nổi a. A nhìn thấy cảnh này cũng lệ rơi đầy mặt cùng choáng váng, lúc này. Đầu óc của A thoáng chết máy một cái, sau đó tất cả mọi người gầm lên, gầm xong thì khóc lớn, bọn hắn gào thét bi thương làm cho những người khác trên thuyền giật nảy mình. Dâu trắng còn đang ngồi cầm bầu rượu đột nhiên nhíu mày, trong lòng lão thoáng bất an lên, rất nhanh thì có người tới thông báo tin tức cho lão. Lão cha thát, thát hắn, tên này vừa khóc vừa nói, có điều vì khóc quá thương tâm làm hắn nói không thành lời. Dâu trắng càng thêm bất an gầm nói, thát hắn có chuyện gì? Nói, nhìn thấy đứa con này còn đang khóc, dâu trắng gầm thét hỏi, làm cho người kia thoáng ổn định một cái. Lão cha thát hắn bị giết trong phòng mình, thát hắn chết rồi. Nói xong người này quỳ xuống thê thảm khóc lớn. Dâu trắng thoáng bị chấn trụ một lát, sau đó là phô thiên cái địa áp lực giáng lâm nơi này, lúc này cho. Dù là ban đêm, cũng có thể thoáng nhìn rõ trên không trung mây đen tích tụ, sấm chớp phô thiên cái địa lấp lóe, chiếu sáng cả một vùng bầu trời. Tất cả mọi người trên thuyền đột nhiên cảm giác được áp lực khủng bố bao phủ, đều biến sắc. Marco nói, cha nổi giận rồi, mau, đem thát tới cho lão cha nhìn lần cuối. Tây lúc này lâu sạch nước mắt gầm thét lên nói, là ai giết thát đội trưởng, ta phải giết hắn. Những người khác thần sắc cũng sát ý hiển hiện, bọn họ cũng muốn tìm tên hung thủ kia bầm thây vạn đoạn để báo thù cho thát, có điều tình huống lúc này còn không hiểu rõ là ai giết thát. Trước tiên để lão cha nhìn thát cái đã, sau đó phải điều tra rõ ràng là ai làm chuyện này, ta sẽ không tha thứ cho hắn, cho dù là người trong băng cũng thế, hắn đây là phạm vào thiết luật rồi. Marco ổn định hơn ấy một chút, phân. Phó mọi người nói. Rất nhanh bọn họ vận chuyển thi thể của thát chạy tới chỗ dâu trắng, lúc này dâu trắng đã thông qua Haki quan sát nhận biết vị trí của bọn họ, cảm nhận các con đang chạy tới dâu trắng thu thập lại tinh thần. Dù trải qua mấy chục năm từng trải, dâu trắng chứng kiến quá nhiều cuộc sinh ly tử biệt, có bằng hữu, có đồng bạn, có người nhà, có các con, dâu trắng trải qua quá nhiều rồi. Nhưng mỗi khi có người thân của dâu trắng rời đi, dâu trắng vẫn không nén nổi tâm tình bi thương, có điều lão biết mình là trụ cột của bọn nhỏ, lão không thể tỏ ra mình yếu đuối được. Cách chương.